Thưa các bạn, những câu chuyện trao đổi cùng hoàng tử Hiram và cái đêm lạ lùng ở đền thờ của người Phoenicia tác động mạnh đến tâm thức tình cảm của hoàng thái tử Ramses. Nhiều vấn đề quốc gia đại sự đang diễn ra mà vai trò quyết định thuộc về các tăng lữ nắm giữ vị trí trọng yếu trong triều đình. Hoàng thái tử bị gạt ra ngoài, bị khu biệt trong dinh thự, và người ta yên tâm rằng chàng chỉ biết hưởng thụ những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Chuyến đi của Segun, sứ thần vua Aristia tới Ai Cập, càng làm cho tình hình nóng lên. Sự giận dữ căm phẫn bừng bừng trong lòng thái tử khi chàng tận mắt chứng kiến thái độ ngang nhiên hợm hĩnh của đám lính Assyria trong đền thờ của người Phoenicia. Ý chí chàng nung nấu một cuộc chiến tranh với Assyria. Tình cảm chàng lại đang trỗi dậy những đam mê đối với nữ tư tế Kama. Cuộc gặp mặt tiếp theo giữa hoàng thái tử Ramses với Kama sẽ diễn ra như thế nào? Chàng có nhận được những thông tin hữu ích từ Kama không? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Balam Borisov Rus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Tại phòng riêng, thái tử Ramses và Kame tiếp tục đối thoại. Thái tử hỏi: "Thế thì cái tên thối hoắc Sangen này, mà không, tên người Á mộ đạo này, đến nhà nàng để làm gì?" "Ông ta định khuyên em đến viếng thăm đền thờ Esturet ở Babylon." "Thế nàng đi chứ?" "Em sẽ đi nếu như chàng hoàng thái tử xuống lệnh." Kemê đáp, dùng mạng che mặt lại. Ramses lặng im, nắm lấy tay cô gái, môi chàng rung lên. "Bẩm thái tử, xin chớ đụng vào người em." Cô nàng cảm động thì thầm: Chàng là ông hoàng và là chỗ dựa của tất cả những người Phoenicia ở nước này. Song, xin hãy rủ lòng thương." Thái tử thả cô gái ra và đi quanh phòng. "Hôm nay nóng dữ quá nhỉ?" Thái tử nói. "Hình như tại một số vùng vào tháng có nhiều lông trắng từ trên trời rơi xuống đất rồi biến thành nước làm mát mẻ. Cái mê này, nàng hãy cầu xin các thần linh của nàng thả xuống cho ta một ít lông chim này đi." "Xong, ta đang nói gì nhỉ? Ví thử, thứ lông này phủ trên toàn cõi Ai Cập, tất cả hóa thành nước, thì đừng làm nguội lạnh trái tim ta." "Bởi chàng như thần êm mần linh thiêng, chàng là mặt trời ẩn trong dáng người." Kemê đáp, "Nơi nào có bóng đen của những lông chim rơi từ trời xuống, hễ chàng quay mặt lại nhìn, dưới ánh hào quang của những cái nhìn của chàng, hoa tươi liền mọc." Thái tử bước lại sát cô gái. "Xong, xin chàng rủ lòng thương." Kemê thì thầm, "Chàng là thiện thần kia mà, cho nên chàng không thể làm nhục nữ tư tế của mình." Thái tử lại lùi ra và phủi mạnh, chừng như muốn chút gánh nặng khỏi người mình. Kemê liếc nhìn thái tử mỉm cười. Khi lặng im kéo dài quá lâu, cô gái hỏi, "Tâu hoàng thái tử, chàng cho gọi em, và em đã tới đây trình diện, chờ thái tử phán ý nguyện của mình." "À..." Thái tử như sực tỉnh, "Nữ tư tế, nàng hãy cho ta biết, người giống ta như đúc mà ta đã nhìn thấy ở đền thờ của các người là kẻ nào vậy?" Kemê đặt ngón tay lên miệng. "Bí mật linh thiêng," cô gái nói nhỏ. "Thứ nhất là bí mật, thứ hai là không được phép." Ramses nói, "Thế thì ít ra nàng hãy cho ta hay, đó là ai, người hay là ma?" "Ma." "Chính là con ma hát ở dưới cửa sổ nhà nàng chứ gì?" Kemê mỉm cười. "Ta không định cưỡng ép bí mật đền thờ của các người." Thái tử nói tiếp. Tâu thái tử, chàng đã thề với Hiram rồi. Nữ tư tế cướp lời. Thôi được, thôi được. Thái tử Nhiếp Chính bị chọc tức ngắt lời. Chính vì thế mà ta sẽ không trò chuyện về phép màu này với Hiram và bất kỳ kẻ nào khác, chỉ với nàng thôi. Kame, nàng hãy bảo con ma hoặc người giống ta như đúc kia nhanh chân biến khỏi Ai Cập và đừng có xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Bởi nàng biết đó, không quốc gia nào lại có tới hai hoàng tử kế vị ngai vàng. Thình lình, thái tử đập vào trán. Nãy giờ thái tử toàn nói những chuyện làm cho Kame lúng túng. Song bây giờ chàng nghĩ ra một ý hoàn toàn nghiêm túc. Không biết. Thái tử nói, nhìn xoáy thẳng vào mắt Kame. Tại sao những người đồng hương của nàng lại cho ta xem chân dung sống của ta? Phải chăng họ định cảnh báo ta, họ có một người thay thế cho ta? Quả tình việc làm của họ khiến ta thấy lạ. Kame cúi gục dưới chân thái tử. Ôi, bẩm thái tử, nàng thỏ thẻ. Chàng, người đang đeo trên ngực lá bùa tối cao của nước em, mà lại nghĩ người Phoenicia làm điều có hại cho chàng hay sao? Song chỉ xin thái tử suy ngẫm. Trong tình huống tính mạng của chàng bị đe dọa, hoặc khi thái tử muốn đánh lừa đối phương, một con người như vậy không hữu dụng hay sao? Người Phoenicia chỉ muốn chứng tỏ điều này cho thái tử trong đền thờ. Hoàng thái tử suy tư và nhún vai. Phải. Thái tử nghĩ thầm. Có khi ta cần sự chăm sóc của ai đó. Song chẳng lẽ người Phoenicia lại nghĩ ta sẽ không tự đối phó được hay sao? Chung cục thì ra, người Phoenicia đã chọn cho mình một người bảo hộ tồi. Hiram và Kame có vai trò gì trong trạng thái tinh thần lúc này của thái tử? Thái tử cũng không ý thức được. Thái tử chỉ cảm nhận phải có chiến cuộc với Assyria, như con chim di cư cảm thấy vào tháng mà nó phải bay về phương Bắc. Nỗi đam mê chiến tranh nhanh chóng choán ngập tâm hồn thái tử. Chàng trở nên ít nói, hiếm khi cười. Trong yến tiệc thì suy tư, đồng thời chàng thường xuyên thăm viếng quân đội và giới quý tộc. Nhận thấy thái tử Nhiếp Chính tỏ ra nuông chiều những người cầm vũ khí, thanh niên quý tộc, ngay cả người luống tuổi, đua nhau xin gia nhập các lữ quân. Hành động đó khiến Bentasufis để ý và ngài đã gửi cho Heho bức thư nội dung như sau. Từ hôm người Assyria đến thành Pibas, thái tử chừng như cả giận. Các quan cận thần của thái tử thái độ cực kỳ hiếu chiến. Họ uống và chơi bài như trước, song tất cả vứt bỏ choàng bào vải mỏng và tóc giả, thay kệ trời nắng nóng. Họ đội mũ chiến và vận quân phục. Bần đạo ngại rằng hình ảnh sẵn sàng giáp chiến này làm đại thần Sangen phật ý. Heho ngay tức khắc đáp lại lá thư này. Không sao cả, khi giới quý tộc yếu đuối của chúng ta thích quân ngũ trong thời gian người Assyria đến đây. Bởi lẽ các vị khách này sẽ nghĩ về chúng ta tốt hơn. Thái tử Nhiếp Chính rõ ràng đã được các thần linh chỉ bảo, đoán định rằng chính lúc này cần rung chuông kiếm khi chúng ta đang tiếp các sứ thần của một bộ tộc cực kỳ hiếu chiến. Tôi dám chắc thái độ hiếu chiến của đám thanh niên nước ta sẽ khiến cho Sengen phải suy nghĩ và mềm dẻo hơn trong hiệp ước. Lần đầu tiên, như Ai Cập vẫn là Ai Cập, xảy ra tình huống một hoàng thái tử trẻ trung đã đánh lừa sự cảnh giác của các tăng lữ. Sự thực là có người Phoenicia đứng đằng sau thái tử và bí mật của hiệp ước với Assyria đã bị họ đánh cắp. điều thậm chí các tăng lữ cũng không nghi ngờ. Sau chót, cái mặt nạ tốt nhất của thái tử trước các đại tư tế là tính cách hay thay đổi của chàng. Người ta còn nhớ năm ngoái thái tử đã dễ dàng bỏ cuộc tập trận ở ngoại vi Pi-Bailos để đến điền trang tĩnh lặng của Sara. Cũng như gần đây, lần lượt lao vào các cuộc yến tiệc, các công việc hành chính và hành đạo, để rồi lại trở về với yến tiệc lu bù. Lại nữa, ngoại trừ Tumosit, không ai tin chàng thanh niên tính khí thất thường này có một kế hoạch nào đó, có một khẩu hiệu nào đó để phấn đấu đạt được bằng mọi cách. Lần này, thậm chí chẳng cần đợi lâu để có bằng chứng mới về tính khí thất thường của Ramesh. Dẫu trời nóng bực, Sara cùng toàn bộ gia nô và con trai đã đến Pibas. Sara có phần hơi tiều tụy, đứa bé không được khỏe. Tuy vậy, hai mẹ con nom vẫn rất xinh. Thái tử mừng trong bụng, chàng dành cho Sara một ngôi nhà nằm trong khu đẹp nhất cung viên, và hầu như suốt ngày ngồi bên đôi con trai mình. Những cuộc tiệc tùng, chuyện tập trận và những ưu tư buồn phiền đã trốn đi đâu hết. Phải tự uống và tự chơi với nhau. Các quan dưới quyền của thái tử đã nhanh chóng tháo gươm và lại vận những bộ áo choàng thanh lịch nhất. Chuyện thay y phục đối với họ càng trở nên cần thiết khi thái tử mời một số quan thân tới nhà Sara để họ được coi mặt con trai mình. Tumosit xem này, thái tử nói với người bạn chí thiết, thằng bé mới xinh xẻo làm sao, một cánh hồng thật sự này, và từ đó mai kia nó sẽ lớn thành người từ cái nhỏ nhoi này. Chú gà con ra hồng hôm nay, rồi sẽ tới ngày biết đi, biết chuyện trò, thậm chí biết học thông tuệ ở các trường tăng. Tumosit này, đệ có nhìn thấy đôi tay nó không? Ramesh thích thú thét to. Đệ nhớ lấy đôi tay bé mỏng này nhé, để đến một ngày nào đó, đệ kể lại khi ta ban cho con ta một lữ quân và lệnh cho nó đeo vào người diều chiến của ta. Và đây là con trai ta, con trai ta, con trai đẻ. Không có gì lạ khi thái tử nói vậy, thì đám hầu cận của ngài lấy làm buồn là họ không thể trở thành bảo mẫu hoặc vú em của đứa trẻ, mà dẫu không có một chút quyền kế vị nào, song lại là con trưởng của pharaoh tương lai. Tuy nhiên, bài thơ tình này đã nhanh chóng kết thúc khi nó không phù hợp với lợi ích của người Phoenicia. Một hôm, ngài Hiram đến cung điện cùng đoàn tùy tòng đông đảo các thương gia nô lệ và cả những người Ai Cập nghèo, mà ngài vẫn thường phát trần. Đứng trước mặt thái tử, Hiram nói, bẩm quý chủ của chúng tôi, để chứng tỏ trái tim đầy ân huệ của mình đối với chúng tôi, ngài đã biếu chúng tôi 5 talent, đặng dựng những ngọn lửa cúng nữ thần Estoret. Ý nguyện của ngài đã được thực thi. Những ngọn lửa này chúng tôi đã hoàn tất. Và hôm nay chúng tôi tới đây để được lạy ngài. Xin mời ngài quá bộ tới dự lễ ăn mừng. Nói xong, hoàng tử Suthir tóc bạc lại quỳ trước Ramesh, tay nâng chiếc khay bằng vàng, trao cho thái tử chiếc chìa khóa vào ngồi ghế lô tại rạp xiếc. Ramesh vui vẻ nhận lời mời. Các đại tư tế Mefret và Mentesufis không phản đối chuyện thái tử tham dự một buổi lễ tôn vinh nữ thần Estoret. Trước hết, Estoret, đại tư tế Mefret nói với Mentesufis, cũng chính là Isuda ở nước ta hoặc Ishtar của Khande. Thứ nữa, một khi chúng ta đã cho phép người Á xây dựng đền thờ trên đất nước ta, thì thi thoảng cũng nên tỏ ra lịch sự với các thần linh của họ. Thậm chí, chúng ta có bổn phận có một cử chỉ nhỏ lịch thiệp với người Phoenicia sau khi ký hiệp ước với Assyria. Đại tư tế Mendezufis cười, cướp lời. Rạp xiếc mà thái tử Nhiếp Chính cùng chúa châu và các đại võ quan tới thưởng thức vào lúc 4 giờ chiều, được dựng trong khuôn viên của đền thờ Estoret, gồm một bãi đất tròn chung quanh có hàng rào cao bằng 2 người. Quanh hàng rào, người ta đặt rất nhiều ghế lô và ghế dài theo kiểu một nhà hát ngoài trời. Rạp không có mái che, nhưng bên trên các hàng ghế lô, người ta căng những tấm vải bạt nhiều màu hình cánh bướm, được phun nước hoa và luôn phe phẩy làm cho không khí mát mẻ. Khi thái tử xuất hiện tại lô ghế của mình, người Á và người Ai Cập có mặt trong rạp xiếc đồng thanh hô lớn đón chào. Sau đó là đám rước của nhạc công, ca công và vũ nữ. Thái tử quan sát chung quanh. Bên tả có lô ghế của Hiram và các nhân vật nổi tiếng nhất của người Phoenicia. Bên hữu lô ghế của các nam nữ tư tế Phoenicia, trong đó có Kemê chiếm một trong số các chỗ hàng đầu, được nhiều người chú ý vì ăn vận sang trọng và vẻ kiều diễm. Nàng vận áo choàng mỏng tanh thêu ren nhiều màu, tay và chân đeo vòng vàng, đầu đội một đai tròn, trên có bông sen kết bằng những viên đá quý được đính rất công phu và tinh xảo. Kemê cùng các bạn hữu của mình cúi chào hoàng thái tử, rồi nàng quay về lô ghế bên tả, trò chuyện sôi nổi với một người nước ngoài có dáng hình cân đối và mái tóc hoa râm. Người này cùng đồng bạn của gã có râu và tóc kết thành nhiều đuôi sam nho nhỏ. Ramses hầu như đi thẳng từ phòng con trai của mình đến rạp, nên trong bụng rất vui. Khi nhìn thấy Kemê trò chuyện với một gã nước ngoài nào đó thì chàng sầm mặt lại. Để có biết, thái tử hỏi Tumosit, cái thằng cha đê tiện mà nữ tư tế đang tỏ ra trìu mến với hắn là ai vậy không? Đó chính là người khách hành hương thành Babylon nổi tiếng nọ, ngài Schengen. Đó là một cụ già đó chứ, thái tử nói. Chắc chắn là già hơn hai chúng ta rồi, song đó là một người đẹp. Nghĩa là tên Manji cũng có thể đẹp à? Sao lại có chuyện? Thái tử nghĩ, một người con gái đi tán tỉnh một ông già có gương mặt từng trải, mắt đen long sòng sọc và bộ râu dê. Chỉ có một lần thái tử chăm chú dõi nhìn sân khấu. Một nhóm người khăn đê ở trần bước ra. Người già nhất cắm xuống đất 3 ngọn giáo ngắn, mũi nhọn hướng lên trời, rồi dùng động tác của 2 tay thôi miên người trẻ tuổi nhất. Sau đó, những người khác khênh chàng trai này đặt lên trên các mũi giáo theo cách. Một ngọn giáo chống vào đầu, ngọn thứ 2 chống vào lưng, và ngọn thứ 3 vào chân. Kẻ bị thôi miên, người cứng như khúc gỗ. Lúc này lão già làm một số động tác bằng tay bên trên thân người và gạt mũi giáo chống chân. Sau giây lát, lão lấy đi ngọn giáo chống lưng và cuối cùng hất luôn ngọn giáo chống đầu. Và chuyện xảy ra giữa ban ngày ban mặt. Trước mắt hàng ngàn người xem, chàng trai khăn đê bị thôi miên đang nằm ngang lửng lơ trong không trung, không tựa vào cái gì cả, cách mặt đất vài sải tay. Cuối cùng, lão già đẩy chàng trai xuống mặt đất rồi cho tỉnh lại. Trong rạp xiếc, người xem ngỡ ngàng, không ai dám reo hò hoặc là vỗ tay, chỉ có vài lô ghế ném hoa xuống sân khấu. Ramses cũng ngạc nhiên. Thái tử nghe tiếng sáo. Người ta dẫn ra sân khấu một con bò đực lực lưỡng, có một chiếc khăn ở trên đầu, che mắt để không võ sĩ cầm giáo đang dọa đâm nó. Trận đấu không phân thắng bại kéo dài vài chục phút. Người xem thương xót con bò. Nó sùi bọt mép, máu mê đầy thân, đứng bất lực. Nó lại chạy khắp đấu trường rượt đuổi đối phương, song không chạm được vào ai. Rốt cuộc, con bò ngã gục trong tiếng cười của người xem. Ươi, phà chút rụt rè, thỉnh thoảng lại thì thầm với gã, đầu nghiêng cho tóc mình hòa lẫn vào mái tóc xù của gã man di. Thi thoảng, nàng ngoảnh mặt ra chỗ khác, ra chiều giận dỗi. Ramesh thấy đau nhói trong tim. Lần đầu tiên xảy ra tình huống, một người đàn bà tỏ ra ưu ái hơn với một gã đàn ông khác trước mắt chàng. Thêm nữa, là một gã người Assyria đã luống tuổi. Lúc này trong khán giả vang lên tiếng trầm trồ. Trên sân khấu, một võ sĩ cầm gươm yêu cầu buộc cánh tay trái của mình vào ngực. Những võ sĩ khác mắt nhìn vào giáo của mình và người ta lại dẫn một con bò đực thứ hai ra. Các võ sĩ lao vào đâm, con bò lùi về phía hàng rào để giữ an toàn phía sau. Sau đó, nó hạ thấp đầu và mắt gườm gườm theo dõi hành động của những người tấn công. Thoạt đầu, các võ sĩ cầm giáo lừa đâm vào hai bên hông đó. Song khi con vật cứ đứng nguyên si một chỗ, họ mạnh dạn hơn và bắt đầu lao trực diện vào phía trước hai mắt nó. Con bò càng cúi thấp đầu, song vẫn đứng như bị chôn chân tại chỗ. Khán giả bắt đầu cười. Song thình lình, tiếng hò reo biến thành tiếng kêu thất thanh vì hoảng sợ. Con bò nhìn chằm chằm một lát, rồi nhảy bổ về phía trước, nhằm trúng võ sĩ cầm giáo, đâm mạnh hai sừng vào người này, rồi hất lên cao. Võ sĩ rơi xuống đất, xương gãy kêu răng rắc. Con bò phi nước đại về phía bên kia đấu trường và lại đứng trong tư thế phòng vệ. Mấy võ sĩ cầm giáo lại vây quanh con bò và đâm chọc tức. Lúc này, ba người phụ xiếc chạy vào đấu trường để khênh người bị thương đang rên la ra bên ngoài. Con bò dẫu bị đâm nát thân, vẫn đứng không động đậy. Song khi ba người phụ xiếc nắm vai võ sĩ bị bất tỉnh lôi ra, thì với tốc độ gió lốc, con bò lao thẳng vào nhóm người này, quật ngã họ và đạp chân không thương tiếc lên thân người họ. Trong đám người xem xảy ra cảnh náo loạn. Đàn bà khóc lóc, đàn ông sợ hãi và bắt đầu ném vào con bò bất kỳ thứ gì vớ được. Thế là gậy gộc, dao găm, thậm chí cả gỗ mặt ghế dài tới tấp rơi xuống khấu trường.